Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265 tới cửa khách nhân Giang Đông Thần. Chương 265 môn khách người Giang Đông Thần, Như Thuyết. Người tới, Túc Như Thuyết không cấm cảm thấy quái. Như thế nào hôm nay lão mẹ luôn thích lôi kéo nàng nói nhỏ đâu. Trong phòng bếp lại không có người ngoài. Bất quá nàng, mụ mụ, còn có Uông A Di các nàng ba người, xảy ra chuyện gì? Mẹ, tuy là cảm thấy mụ mụ hôm nay làm việc cổ quái, vẫn luôn lo liệu bảo mật chủ nghĩa tinh thần. Bất quá Túc Như Thuyết rốt cuộc là cái nghe lời ngoan bảo bảo. Nghe được mụ mụ lại có lặng lẽ muốn nói với chính mình nói. Vội vàng trước, hiểu chuyện đem lỗ tai lại tiến đến mụ mụ miệng trước Như Thuyết. Tiểu Giang bọn họ có phải hay không làm cái gì thẹn với ngươi cùng Tiểu Khúc sự? Mẹ ngài như thế nào đột nhiên như thế hỏi? Mụ mụ bất lão, còn chưa tới lão hồ đồ nông nỗi. Nếu Tiểu Giang bọn họ không phải làm thực xin lỗi ngươi cùng Tiểu Khúc sự, có thể mỗi ngày đem bọn họ vất vả đánh tới đồ vật. Giống không cần tiền dường như hướng chúng ta tam gia dọn. Đừng nhìn Túc mụ mụ tuổi lược trường. Nhưng Túc mụ mụ lại không hồ đồ, không những không hồ đồ, còn thông minh đâu, có thể nói Túc Như Tuyết khôn khéo là đến từ chính Túc mụ mụ di truyền. Túc mụ mụ lời này sở dĩ không chịu làm trò Uông A Di đám người mặt nói, là sợ đưa tới hai chi tiểu đội phân tranh, thân ở mặt thế. Cái này tang thi ăn thịt người thế giới, muốn ở như vậy thế giới dễ dụa sống sót đã là thực không dễ dàng. Nếu lại rước lấy không cần thiết người với người, đặc biệt là dị năng giả cùng dị năng giả chiến hỏa, kia muốn ở mặt thế cầu sinh càng không dễ. Nữ nhi chỉ là đã hỏi tới Giang Đông Thần đám người, cũng chưa nói quá nhiều. Túc mụ mụ có thể thấy được nữ nhi cũng là không nghĩ khiến cho không cần thiết tranh chấp. Túc mụ mụ lúc này mới không đem lời nói làm trò mọi người giải thích. Chỉ cùng nữ nhi lén trộm hỏi tham mơ siêu, xem như đi. Không phải cố ý, chỉ có thể nói là vô tâm cử chỉ, hứa tình ở bí mật phòng thí nghiệm không cẩn thận chạm vào phòng. Thí nghiệm tường ngoài cơ quan, gần mà thả ra cao giai tang thi sự. Khúc Hy Thụy đã hướng Túc Như Thuyết thuyết minh, nghe được mẫu thân dò hỏi. Túc Như Thuyết cũng hiểu rõ, Giang Đông Thần định là không dám hướng nàng người nhà cùng các bằng hữu lộ ra cao giai tang thi. Chính là hứa tình thả ra, mà Giang Đông Thần vì cái gì sẽ mỗi lần đều đi theo Đào Thành Võ cùng nhau tới nhà nàng. Túc Như Thuyết vừa nghe, toàn minh bạch, Giang Đông Thần là sợ Đào Thành Võ quản không được miệng. Không cẩn thận đem lời nói thật cấp nói ra, cái này Giang Đông Thần thật không hổ là nguyên tắc nam. Chủ, bàn tính thật đúng là đánh đến đủ vang, bất quá xem ở Giang Đông Thần còn tính hơi có chút lương tâm phân. Túc Như Thuyết quyết định không cùng Giang Đông Thần ánh dạng đông tiểu đội phát sinh chính diện. Xung đột, bất quá nàng cũng không có khả năng dễ dàng tha Giang Đông Thần. Không tàn nhẫn ngoa Giang Đông Thần một bút, nàng không gọi Túc Như Thuyết, Túc Như Thuyết đang nghĩ ngợi tới đâu. Nghe thấy có người gõ cửa cái này điểm. Tám phần là Tiểu Đào, cùng Giang đội trưởng nghe được nữ nhi cùng Khúc Hy Thụy mất tích sự cùng Giang Đông Thần đám. Người thoát không được can hệ, Giang Đông Thần địa vị dây hàng, ở Túc mụ mụ khẩu từ nhỏ Giang lại lần nữa hàng về tới Giang đội trưởng trước Túc mụ mụ thật là một. Đoán một cái chuẩn, lời còn chưa dứt, nghe thấy mở cửa thanh, sau đó là Đào Thành Võ cao hứng phấn chấn đoạt môn mà nhập. Biên đoạt tiến bước môn. Đào Thành Võ biên cao hứng đến hận không thể lôi kéo cổ ồn ào. A Di, ta là Tiểu Đào, nghe nói ta tức, Như Thuyết muội tử đã trở lại. Là thật vậy chăng? Đào Thành Võ vừa rồi vào cửa mặt dày vô sỉ há mồm cùng Túc Như Thuyết kêu tức phụ. Kết quả tức tự mới ra khẩu, phụ tự không đợi nói đi. Nhận được Khúc Hy Thụy phóng tới lệ mục, phàm là gặp được Khúc Hy Thụy phát huy, cực nhỏ có người sẽ không nhận túng. Thấy vừa rồi gào to đến chiếm Túc Như Thuyết tiện nghi. Kêu tức phụ Đào Thành Võ dây sửa miệng, nào còn dám lại ra mặt dày loạn kêu, Như Thuyết muội tử thật sự là quá tốt. Người thật sự đã trở lại, ta thật là rất cao hứng. Ta, Đào Thành Võ nhìn thấy Túc Như Tuyết bình an không có việc gì. Cao hứng nhịn không được thẳng mặt nước mắt, Đào Thành Võ này vừa khóc. Túc Như Tuyết thoáng chốc không biết chính mình coi như cái gì. Là nên hống, hay là nên mắng Đào Thành Võ không tiền đồ. Bất quá Túc Như Tuyết từ Đào Thành Võ hỉ cực rơi lệ điểm này. Nhưng thật ra có thể thấy được tới, Đào Thành Võ là thiệt tình đối nàng hảo, không giống Ánh Dạng Đông tiểu đội nào đó người, đặc biệt là Ánh Dạng Đông tiểu đội đội trưởng Giang Đông Thần. Hảo lộ ra cổ làm bộ làm tịch làm ra vẻ ý vị, Túc đội trưởng ngươi đã trở lại hảo. Cũng đỡ phải Thành Võ huynh đệ, còn có Tình Tình ở nhiều vì ngươi cùng Khúc Thiên Sinh lo lắng, Giang đội trưởng lời này nói. Giống như Hứa tiểu thư lo lắng ta cùng Khúc Khúc không nên dường như Túc Như Tuyết thấy Giang Đông Thần bản đến giống bìa cứng dường như mặt lạnh cảm thấy ghê tởm. Lại nghe Giang Đông Thần nói ra nói càng tới khí, cái này Giang Đông Thần thật đúng là đem chính hắn trở thành cái gì, Túc Như Tuyết nhưng không nợ hắn cùng Hứa Tình, hiện tại chính là Hứa Tình thiếu nàng cùng Khúc Hy Thụy. Nếu lúc trước không phải Hứa Tình không cẩn thận thả ra Cao Giai Tang Thi, nàng cùng Khúc Hy Thụy sẽ bị vây chê cười. Kết quả hiện tại nói được giống Hứa Tình quan tâm nàng cùng Khúc Hy Thụy, vì bọn họ hai người lo lắng, là bọn họ hai người trăm năm đã tu luyện hảo phúc khí dường như. Nghe được Túc Như Tuyết trả lời lại một cách mỉa mai nói, Giang Đông Thần chỉ là mày hơi hợp lại, như là không đánh cao hứng ninh ninh. Bất quá đảo chưa nói cái gì, rốt cuộc Túc Như Tuyết nói sự thật, lúc ấy xác thật là Hứa Tình sai, là Hứa Tình không cẩn thận thả ra Cao Giai Tang Thi, mới khiến cho Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy không thể không làm ra hy sinh. Tạc hủy bí mật thực nghiệm, Giang Đông Thần có thể phân ra nặng nhẹ, chỉ nhàn nhạt nói, Túc đội trưởng hiểu lầm. Đây là chúng ta Ánh Dạng Đông tiểu đội lần này chấp hành nhiệm vụ đoạt được toàn bộ chiến lợi phẩm. Đừng ăn mừng Túc đội trưởng cập Khúc Thiên Sinh bình an hồi căn cứ hạ lễ, đa tạ Túc Như Tuyết. Nói thanh đa tạ, không chút khách khí mà duỗi tay đem Giang Đông Thần đưa tới cái gọi là hạ lễ toàn bộ tiếp được. Giang đội trưởng nghĩ đến sợ là mỗi ngày chuyện quan trọng quấn thân đi. Kia hảo tẩu. Thứ cho không tiễn xa được nhận lấy đồ vật, Túc Như Tuyết lập tức không lưu tình chút nào mà đối Giang Đông Thần hạ lệnh trục khách Như Tuyết. Muội muội này, Đào Thành Võ còn tưởng lại nhiều chờ lát nữa đâu. Thật vất vả nhìn thấy Túc Như Tuyết bình an không có việc gì đã trở lại. Kết quả lời nói còn chưa nói hai câu đâu. Nghe được Túc Như Tuyết đối bọn họ Ánh Dạng Đông tiểu đội đội trưởng Giang Đông Thần ban hạ lệnh trục khách đi rồi. Thành Võ huynh đệ, tuy là Túc Như Tuyết cho rằng Đào Thành Võ lưu lại cũng không có gì chứng giám với Đào Thành Võ này há mồm, luôn là há mồm ngậm miệng kêu nàng tức phụ, Túc Như Tuyết cũng không có mở miệng giữ lại Đào Thành Võ ở nhà tiếp tục làm khách ý tứ. Mà tưởng Đào Thành Võ lưu lại, Giang Đông Thần khẳng định không vui, Giang Đông Thần thật sự là sợ Đào Thành Võ sẽ không cẩn thận nói lỡ miệng Hứa Tình sự. Cho nên Giang Đông Thần đi, khẳng định muốn mang theo Đào Thành Võ một khối đi, nga. Như Tuyết muội muội, lần sau ta lại đến xem ngươi, Đào Thành Võ cũng là khó được nghe lời. Khúc Hy Thụy ở đây, Đào Thành Võ nào dám làm càn, Khúc Hy Thụy tiểu công tử danh hào ở thành phố A căn cứ kia chính là vang dội, nổi danh tàn nhẫn độc ác, ai dám làm Khúc Hy Thụy không thoải mái. Khúc Hy Thụy có thể cho người nọ nhìn không thấy đêm nay ánh trăng, Đào Thành Võ ngoan ngoãn mà theo. Sát Giang Đông Thần ra Túc Như Tuyết chờ nhân ra cư trú nhà ngang. Hướng bọn họ Ánh Dạng Đông tiểu đội thành viên trụ nhà ngang đi. Trong lúc Đào Thành Võ nghe thấy Giang Đông Thần thư khẩu trường khí thanh âm. Lại theo tiếng nhìn lại, thế nhưng thấy bọn họ đội trưởng hàng năm lạnh như băng nhấp thành một đường khóe môi thế nhưng không tự giác dương, giống như rất cao hứng bộ dáng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.